Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên Việt, chương 80, tiến hóa. Uterus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80, tiến hóa Uterus, Edith Ann Brakinski. Lúc Uterus nhìn thấy kẻ áo đen bị mình tập kích đột nhiên bay lên không, y liền cảm giác việc này không ổn. Trước đó y cũng ít thấy người dị tộc có thể bay. Cho dù là bộ tộc thú nhân, khi ở hình người cũng không thể bay. Những người dị tộc này quả nhiên không thể coi thường. Uterus chịu một đòn của đối phương, cảm giác như nội tạng lệch vị trí. May mà y da dày thịt béo, ngoại trừ nội tạng đau đớn, cũng chỉ bị thiêu xém một ít lông thôi, vết thương như vậy không đáng kể. Hiện tại y lo lắng nhất là A Tình. Sau khi tiếp xúc với Hòa Liên, tình trạng của A Tình dường như bắt đầu không ổn, giống như đang chịu đựng cái gì. Thấy gã áo đen kia đánh đổi mình ra, sau đó chuyển mục tiêu sang hướng bạn đời của mình, Uterus không chút nghĩ ngợi vọt qua. Uterus chạy trong rừng cây, nhớ tới tiếng nổ mà vẫn thấy sợ. May mà A Tình thông minh kịp thời trốn vào trong không gian khế ước của hai người, bằng không cho dù y chạy nhanh đến đâu cũng không thể cam đoan A Tình không bị thương. Uterus không biết nên chạy trốn đến nơi nào, nhưng y biết có người đang đuổi theo, y nhất định phải thoát khỏi người nọ. Cho nên Uterus không ngừng chạy vào trong rừng sâu, ở nơi đó có cây cối rậm rạp yểm hộ, ưu thế trên bầu trời của người nọ sẽ giảm bớt rất nhiều. Y cũng không phải người không biết ứng biến, cách sinh tồn trong rừng sâu đã sớm nói cho y, khi rơi vào thế yếu thì nhất định phải chạy trốn. Sống sót mới là quan trọng nhất. Gã áo đen đuổi theo một đường, ở trên trời thấy bóng dáng ẩn hiện trong rừng, ánh mắt gã tối sầm lại, quả nhiên con báo kia trốn ra được. Cả nam tử trẻ tuổi kia lẫn con báo đen này đều vô cùng kỳ quái. Gã nhìn ra tu vi của nam tử kia, nội lực 10 tầng, quả thực khó có thể tưởng tượng lại có hậu thiên đỉnh phong trẻ như vậy. Nếu nói nam tử kia là thiên tài hiếm có trên đại lục Thiên Hằng cũng không quá chút nào. Nhìn rừng cây phía trước càng ngày càng rậm rạp, gã áo đen nhíu mày, muốn trốn vào núi sâu sao? Vì để dễ tìm được mục tiêu hơn, gã áo đen bay xuống thấp, thỉnh thoảng ra tay công kích. Để gã xem con báo kia có thể chạy đi đâu. Uterus tránh thoát một trường công kích từ trên không, y bắt đầu lo lắng, y cảm thấy rất rõ tình hình hiện tại của A Tình không tốt. Vận dụng năng lực ngự phong, Uterus chạy càng nhanh, y phải nhanh chóng cắt đuôi kẻ đang đuổi theo mới được. Mà lúc này, vô tình đột nhiên bị Hỏa Liên nhập thể, tình huống quả thật không tốt lắm. Không ngờ Hỏa Liên lại cùng hỏa diễm bản mạng của hắn kêu gọi lẫn nhau, còn tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn vốn là tu luyện công pháp hệ băng, mặc dù do có liên quan đến khế ước thiên phú hệ hỏa thức tỉnh, thân thể đang trong quá trình không ngừng chữa trị và cải tạo, băng và hỏa cũng đang đạt đến trạng thái cân bằng. Nhưng mà Hỏa Liên tiến vào trực tiếp đánh vỡ sự cân bằng mong manh này, hắn hiện tại thật sự là thân trong nước sôi lửa bỏng. Giờ phút này, quanh thân vô tình đã bị hỏa diễm vây quanh, quần áo trên người hoàn toàn bị đốt sạch. Cũng may thân thể hắn vốn là được rèn luyện trong hỏa diễm mà ra, cũng sẽ không bị hỏa diễm này làm bị thương đến mảy may. Nhưng Hỏa Liên trong cơ thể hắn thì không ôn hòa như vậy. Hắn liều mạng vận chuyển công pháp trong đan điền, băng cùng hỏa không ngừng va chạm. Giống một trường phong đánh trúng người Uterus, y không để ý đến đau đớn trên thân, dựa theo lực đẩy của trường phong chạy càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uterus hiểu rất rõ rằng hiện tại mình không phải đối thủ của người dị tộc kia, y chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Gã áo đen buồn bực nhìn báo đen bị trường phong của mình đánh tới còn chạy càng hăng. Đây là lần thứ mấy rồi? Con báo đen này chẳng lẽ là đánh không chết như dán sao? Nếu không phải chính gã còn bay ở trên trời, gã chắc đã hoài nghi mình có còn là tông sư tiên thiên hay không. Gã tiếp tục truy đuổi báo đen, gã có kiên nhẫn để tiêu hao dần sức của nó. Giống, lại là một trường phong trúng người, Uterus bị đánh cho cũng tức giận. Cái đuôi không tài nào vứt bỏ được thật sự khiến người chán ghét. Y hiện tại rất muốn dừng lại xem xét tình hình của A Tình, nếu hiện tại y có thể bay, y nhất định xông lên giải quyết tên kia. Cứ như vậy, trong buổi tối nguyệt hắc phong cao này, trong một nơi núi sâu rừng già thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm của con báo và tiếng cây cối bị đánh đổ. Ha ha ha, trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Thấy tốc độ của báo đen dần dần chậm lại, gã áo đen ở trên bầu trời cười to nói. Con nghiệt xúc này chẳng những cào gã bị thương, còn làm hại gã làm mất Hỏa Liên, đuổi theo nó lâu như vậy, gã sẽ không để nó chết dễ dàng. Nhìn thiên không đã bắt đầu trắng nhợt, Uterus biết mình đã chạy gần một đêm. Không ngừng vận dụng năng lực ngự phong, thể lực của y sắp cạn kiệt, cũng không biết tình hình của A Tình hiện tại sao rồi. Uterus nghe người nọ cười to, cảm giác vô cùng chói tai. Nếu thật sự trốn không thoát, y cũng chỉ có thể liều mạng, y cũng không phải loại người ngồi chờ chết. Uterus dừng lại bước chân, xoay người, ngẩng đầu nhìn gã áo đen trên bầu trời. ha ha, sao không chạy nữa? Gã áo đen lại đánh một chưởng về phía con báo, gã cười đến điên cuồng. Đã bao lâu không gặp được khiêu khích như vậy, cũng chỉ là một con nhiệt súc cũng dám làm hỏng chuyện của gã, thật sự là đáng chết. Giống Uterus né tránh trường phong của gã, nếu không phải vì chạy trốn, y cũng sẽ không bị đánh trúng dễ dàng như vậy. Người này quả thực là khinh người quá đáng, cũng có vài phần bản lĩnh đấy. Gã áo đen châm chọc nói, con báo này tốc độ rất nhanh, gã cũng không phải vừa mới biết. Nhưng nó không biết bay, nhanh hơn nữa cũng có tác dụng gì đâu. Còn không phải vẫn không chạm được vào tay áo của gã sao? Dưới cấp tiên thiên đều là con kiến, con dã thú còn chưa được tính là yêu thú này lại có là gì? Nếu không phải gã đang che giấu thực lực lúc trước sao lại có thể bị con nhiệt súc này làm bị thương? Đuổi theo một đêm, gã áo đen cũng sắp quên mục đích ban đầu gã đuổi theo. Gã hiện tại chỉ nghĩ trước khi sư tử báo đen nên dạy cho nó một bài học khó quên như thế nào, muốn cho nó biết tử vong là gã đã từ bi rồi. Ngừng tụ lực lượng trên tay, gã áo đen nhanh chóng công kích, mỗi lần trước khi báo đen sắp cắn được, gã lại bay ra khỏi phạm vi công kích của báo đen. Năng lực của tiên thiên cũng không phải là thổi ra đến. Xuyệt, lại là một khối da lông bị thiêu, Uterus tức giận cao trả, nhưng lại là vồ hụt. Mà trong không gian, băng và hỏa trong đan điền vô tình không ngừng va chạm, năng lượng mới sinh ra không ngừng hội tụ. Tuy rằng không quá dễ chịu, nhưng vô tình có thể cảm nhận được rõ sức mạnh của mình đang không ngừng tăng lên. Không biết qua bao lâu, đan điền vốn vì đã đạt tới cảnh giới tiên thiên mà vẫn chưa bị lấp đầy, rốt cuộc đã không chứa được thêm năng lượng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng trong đan điền không ngừng hội tụ, nội lực dường như rốt cuộc không chịu nổi năng lượng áp bách biến thành một tia chân khí. Nếu có một vị tông sư tiên thiên ở nào đó ở đây, sợ là phải ghen tị đến giơ chân, bọn họ cho tới giờ chưa từng thấy có ai có thể đột phá tầng 10 trở thành cường giả tiên thiên thuận như nước chảy thành sông như vậy. Bọn họ tiên thiên nào đột phá không phải cửu tử nhất sinh, liều mạng mới chuyển hóa ra một tia chân khí. Tuy rằng hậu thiên so với tiên thiên có rất nhiều điểm khác biệt nhưng khác biệt mấu chốt là chân khí xuất hiện. Những năng lực khác của tiên thiên sẽ không xuất hiện ngay khoảnh khắc này, sau khi đột phá cần không ngừng học tập và tu luyện. Nhưng mặc dù tiến vào tiên thiên thoải mái như thế, vô tình vẫn mệt đến sắp kiệt sức. Tiến vào tiên thiên quả nhiên không dễ dàng, huống chi hắn còn muốn không ngừng cân bằng năng lượng trong cơ thể. Nhưng mà ngay khi vô tình vừa định yên tâm ngã lăn ra, một phần tinh thần lực đánh thẳng vào hắn, hắn tiến giai, tinh thần lực của Uterus cũng đột phá theo. Ha ha, để ta tiễn ngươi một đường. Gã áo đen nhìn con báo bị gã tra tấn đến mức không có chỗ nào da lông lành lặn, gã đứng ở cách đó không xa trên bầu trời, chậm rãi nói. Con báo này da lông thật đúng là dày. Lại bị đánh gã trên mặt đất, Uterus nhịn đau đứng lên, không rời mắt nhìn chằm chằm người trên không. Y biết lần này gặp được người dị tộc mạnh hơn nhiều so với những kẻ từng gặp trước đây. Chính y bây giờ chỉ đang bị gã đùa vờn mà thôi, có lẽ chỉ có đón lấy công kích của gã, sau đó giả chết mới có thể đào thoát. Vì A Tình, dù thế nào y cũng phải sống sót. Hy vọng người này đã chơi chán rồi thôi, nếu gã còn muốn hủy thi diệt tích gì đó nữa, y nhất định phải chết. Đáng giận, đều là bởi vì chính y không đủ mạnh mới rơi vào tình huống này. Gã áo đen chậm rãi tới gần con báo nằm như đang chờ chết, trong lòng có một loại khoái cảm nói không nên lời. Gừ, gầm, nhìn gã áo đen đến gần, Uterus đột nhiên cảm giác được thân thể mình có điểm khác lạ, y bắt đầu ngửa mặt lên trời gầm lớn. Cảm giác này, không sai, chính là cảm giác năm đó khi y tiến hóa, đột phá bình cảnh tinh thần lực, Uterus cảm giác được sức mạnh trong người không ngừng tăng lên. Thấy báo đen đột nhiên nổi điên, gã áo đen lập tức nghi ngờ, vừa nãy không phải đang đợi chết sao? Sao đột nhiên lại phát điên, chẳng lẽ là bị gã tra tấn điên rồi, nhưng gã rất nhanh liền không còn nghi hoặc nữa, bởi vì gã thấy con báo kia đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến lớn. Gã nhìn con báo trong chớp mắt biến thành bộ dạng còn lớn hơn yêu thú 10 lần, gã thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Rốt cuộc đây là quái vật gì, cho dù là yêu thú, bộ dạng cũng không lớn như vậy, nhanh như vậy. Gã lại cân nhắc tất cả những gì được chứng kiến từ tối hôm qua đến bây giờ, gã sống nhiều năm như vậy mới thấy thật sự là quái gở. Đều nói yêu thú thân hình càng lớn càng lợi hại, nếu con này cũng là yêu thú, thì dù gã là tiên thiên, gã cũng không dám chắc mình có thể thắng. Tuy không biết rốt cục phát sinh chuyện gì, nhưng trực giác nói cho gã phải chạy mau. À, nhưng không đợi gã áo đen bay xa, gã liền bị một cái móng vuốt đen cực lớn từ trên trời giáng xuống, chụp rơi xuống mặt đất, hơn nữa còn lún sâu vào trong đất biến thành một bãi thịt nát, cuối cùng không phát ra tiếng nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. một cường giả tiên thiên trên đại lục ngã xuống như vậy, chết không nhắm mắt. Nhìn thoáng qua, rồi bỏ, bị mình chụp xuống đất, Uthorus chậm rãi hạ xuống từ trên không, y không có thói quen đùa bỡn với con mồi. Thật nên cảm tạ sự tự đại của tên dị tộc này, sư tử bắt thỏ cũng dùng toàn lực, gã lại không công cho y nhiều thời gian như vậy. Con báo săn rằng kiếm cỡ lớn chậm rãi biến nhỏ lại, không lâu sau, một nam tử dáng người to lớn dương cương liền xuất hiện trên bãi đất trống vừa tạo ra sau trận chiến, nhìn lại khu vực đó, đâu còn thấy con báo đen khổng lồ nào. Tác giả có lời muốn nói, oa ha ha, Uthorus sốt cuộc biến thành người o. O cách chương.